Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng hoa nhỏ. Bác sĩ Khổng Bùi cũng đang ở đây. Thái Dương mang theo chiếc thấp thỏm mở cửa phòng làm việc. Nghe thấy tiếng động hai người đàn ông đồng loạt quay đầu lại. Nghe thấy Thái Dương, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm. Khổng Bùi chậm rãi thu lại ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán không cách nào che giấu. Lại đi đến, phía anh ngồi xuống. Sở Giới quyết không bỏ qua. Lần đầu tiên thấy cháu vô tổ chức kỷ luật thế này. Làm biến chức. Đi ra ngoài không biết chào hỏi hay sao. Cửa phòng cũng không khóa, người lại đột nhiên biến mất. Cháu trước giờ không phải là người khiến người ta phải lo lắng như vậy. Cháu xin lỗi, cháu, Thái Sơn giải thích. Đi gặp bà Đức. Hai người lập tức khẩn trương, Thái Sơn vội nói. Vấn đề đã được giải quyết rồi ạ, ngày mai bà Đức sẽ đi tự thú. Vậy mà Sở Giới định ngạc nhiên. Làm cách gì vậy, không phải dùng mỹ nhân kế đấy chứ. Thái Sơn đúng cuống nhìn Khổng Bồi. Khổng Bồi khẽ ho nhẹ một tiếng. Giáo phụ cập cho anh ta chưa kiến thức pháp luật. Thái Dương hiếm khi nói đùa một câu. Tối nay Hoa Điêu và bạn trai mời chúng ta ăn cơm. Gọi điện thoại cho cháu không có người bắt máy, sau đó gọi tìm chú. Sở Giới cũng đã chút xong cơn giận. Chúng mới biết cháu biến đầu mất. Khi chúng tôi nhám nhào như người ngã ngựa đổ bè bét trong chiến trường. Khổng Bồi đứng dậy. Tớ về bệnh viện trước, lát nữa tớ sẽ đưa Thẩm Thư tới. Cậu và Thái Dương trực tiếp đến nhà hàng luôn đi. Từ đầu tới cuối không nói với Thái Dương lời nào. Thái Dương ngơ ngác đứng đó. Sở Giới vỗ vai cô. Vừa rồi Khổng Bồi lo lắng hỗn loạn, mặt mũi nhợt nhạt chóng bị ra. Có điều, trước giờ cũng không đen. Thái Dương không khỏi phì cười một tiếng. Lúc đi xa nhìn thấy Hứa Vì Vì đang sắp nút trong phòng giải khát. Thái Dương bước lại gần. Thật sự Hứa, tất cả mọi việc trên thế gian này chỉ cần làm, sẽ không cách nào che giấu được người khác. Vẻ mặt Thái Dương điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lẽ, dẫn lẽ này nữa. Bàn tay bưng lấy nước của Hứa Vì Vì thoáng run rẩy, im lặng không nói gì. Thái Dương biết, đôi khi những lời nói khuyên nhủ lại mang đến sự ghen ghét, đố kỵ, giữa phụ nữ với nhau. Thế nên không nói gì thêm vội trở đêm. Hòa Điều dựa theo khẩu vị của Thái Dương chọn một nhà hàng tứ xuyên. Lúc Thái Dương và Sở Giới đến nơi, mọi người đã ngồi vào bàn bên cạnh Khổng Bồi và Thẩm Thư, đều còn một chỗ trống. Sở Giới sẽ bước nhanh về phía trước. Tôi muốn ở sát bên bà xã của mình. Thái Dương nhìn Khổng Bồi. Em không biểu hiện gì, chỉ rót trà cho mọi người. Thì là cô đi tới ngồi xuống cạnh anh. Hoa Điều luôn cười nói tươi rói. Cô nàng mặc một chiếc váy Hàn Quốc, sắc tím miệng nã. Cổ và vạt áo có điểm xuyến những hoa văn màu đen nằm sải rác. Nơi vòng eo thon nhỏ là chiếc thắt lưng đẹp. Thái Dương không nhịn được nhận miệng cười. Giá chiếc váy này chắc chỉ hơn 100 tệ. Nếu là trước kia sợ rằng cô nàng Hoa Điều đã lấy ra lò giày. Hoa Điều sao không nhìn ra được suy nghĩ của Thái Dương? Nhưng không thèm để ý, nhẹ nhàng đứng dậy. Cả nhà có mặt đông đủ, cháu đưa bạn trai đến giới thiệu với mọi người. Đây là Lục Chính ạ. Sau đó giới thiệu chính thức với từng người. Lục Chính trịnh trọng đứng dậy bắt tay từng người một. Mọi người đều cố nhịn cười hỗ trợ hai người đang chìm đắm trong tình yêu, hoàn thành nghi thức nề nếp đầu giờ đấy này. Lục bắt tay Thái Dương, Lục Chính nắm thật chặt, dùng lực khá mạnh. Vẻ mặt vô cùng cảm kích. Và điều có em bên cạnh là may mắn lớn nhất. Nơi khóe mắt Thái Dương có giọt nước trong suốt trực rơi ra, mãn nguyện và hạnh phúc. Sở Giới cảm thán. Hòa Điều quả là biến hóa ngày ngàn dặm. Trước khi lúc nào cũng xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ sắc màu, nhờ có Lực Chính chăm sóc dạy dỗ dễ nhìn hơn rồi. Hòa Điều cười. Chị Thái Dương đang mặc đồng phục đi làm là áo sơ mi và quần tây trung tính liền trêu. Mặc gì dễ nhìn hơn Thái Dương là được. Lực Chính các thức ăn cho Hòa Điều, trong mắt không giấu được vẻ cương triều. Thái Dương ngồi một bên vừa uống trà vừa ngắm nhìn bọn họ, chợt nghe thấy Sở Giới bắt được tiếp. Bởi vì Thái Dương không có một người đàn ông tốt như Lục Chính dạy dỗ. Thái Dương suýt chút nữa phun hết nước trong miệng. Cô miễn cưỡng nuốt xuống, ho sặc sụa, mặt cũng đỏ bừng. Thế là mọi người cười ầm lên. Khổng Bồi ở bên cạnh đưa khăn tay qua. Thái Dương cầm lấy lau nước mắt đang tưới ra vì sặc. Khổng Bồi hỏi Lục Chính. Quen biết Hòa Điều ở nhà Thái Dương phải không? Vâng, Lục Chính thành thật trả lời. Em gái cháu và Thái Dương ở cùng tầng 13, là hàng xóm của nhau. Đúng rồi, lúc viên viên phẫu thuật đã từng gặp qua chú một lần. Thái Dương âm thầm cảm kích Khổng Bồi, đã dự định được chú ý của Sở Giới. Quả nhiên vẻ mặt Sở Giới đầy hiếu kỳ. Hai người, ai phải lòng ai trước? Cháu thích Hoa Điều trước. Đầu chính luôn điềm tĩnh, chững chạc, lúc này đỏ mặt như một đứa trẻ. Ngập một lần không xa quyền được, sau đó lần theo đuổi không ngừng. Hoa Điều mở to mắt chăm chú nhìn Lục Chính. Khóe môi cong lên mỉm cười, niềm hạnh phúc không ngăn được bừng lên sáng ngời trên khuôn mặt. Cô nàng đã lẽn cúi đầu, giơ tay ngắt cho Thái Dương một miếng thịt lột ra. Nhân viên phục vụ ở phía sau đang đặt thức ăn lên bàn, Cô nghiêng người tránh né, chả dầu trên cá trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.